Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, Thái Hậu qua đời, Nam, chương 1479, Thái Hậu qua đời, Nam, ngươi không dám xuất hiện sao? Cái gì chó má thiên thần, ngay cả bản thân vận mệnh đều chúa tể không xong. Ta không tin trên đời này hữu thần, Cơ Huyền Thương bắt lấy Trọng Quỳ thủ. Ngươi ở kêu ai, nàng còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, Trọng Quỳ thì thào nói. Cỡ nào bi thương, bất lực xem nàng liền như vậy đi. Cơ Huyền Thương khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, lùm cây chung một trận tất tất tác tác thanh âm, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện, Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương cùng nhau ngẩng đầu nhìn đi. Còn không có chờ bọn hắn có động tác gì. Một cái tiếng huyên náo thanh âm liền trước tiên vang lên đến. A, là này xú nữ nhân a, vừa rồi la to chính là ngươi sao? Một cái đầu gỗ đầu cũng theo trong lùm cây chui xuất ra. Khó chịu mở miệng, Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ lạnh lẽo cảm giác. Sau đó bên người Cơ Huyền Thương bỗng nhiên động, nhập ma sau hắn thực lực cường khủng bố, cơ hồ làm cho nàng không có ngăn cản thời gian. Hắn đã đến đàn cửu trước mặt, màu đen hơi thở cùng với của hắn động tác, một cái trọng quyền dừng ở đàn cửu trên mặt, hắn thét lớn một tiếng về phía sau đổ đi, cũng may mà đàn cửu thực lực cũng rất mạnh, lúc đó đã về phía sau lui đi, bằng không cú đấm này đi xuống có thể muốn mạng của hắn. Nhưng là có thể thương đến đàn cửu, vẫn là làm cho người ta kinh rớt cằm. Đàn cửu bụi mâu chung trong nháy mắt nhiễm lên thô bạo sắc thái. Hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy bị đánh. Đáng chết, cư nhiên bị đánh, hắn theo sinh ra đến bây giờ, chưa từng có bị đánh quá. Người này, đáng chết, đàn cửu giận không thể át, không có theo đi trên đất đứng lên. Vô số con rối chi tác liền điên cuồng từ trên người hắn chui ra đến. Mạnh dũng hướng Cơ Huyền Thương, hai người kia đều không phải nói nhiều loại hình, thích động thủ nhiều hơn thích nói chuyện, cho nên căn bản không cần hỏi vấn đề gì, liền động thủ đánh cho ngươi chết ta sống. Cơ Huyền Thương là giận đến cực điểm, giờ khắc này cơ hồ cái gì cũng không quản, màu đen hơi thở từ trên người hắn phát ra. Rất nhanh sẽ đem chung quanh không khí đều nhiễm đen, phảng phất trong nháy mắt tiến nhập đêm đen. Không cần đánh, Trọng Quỳ ở chiến cuộc bên ngoài hô to. Hai người kia ra tay tốc độ thật sự quá nhanh, nàng căn bản nhúng tay không xong, chỉ có thể ở bên ngoài hô to. Nhưng là, đã đánh giận hai người lại làm sao có thể nghe của nàng. Một cái muốn vì mẫu báo thù, một cái khác tắc kiệt ngạo tới cực điểm. Không có thể khoan nhượng bản thân bị người đánh, bắt đầu khởi động hắc khí chung, mơ hồ có thể thấy được lóe u quang con rối chi tác đang lay động. Trừ này đó ra, về chiến cuộc lý hết thảy, bất luận kẻ nào đều nhìn không tới. Đàn cửu đại nhân, giết chết tên hỗn đản này. Đàn cửu đại nhân lợi hại nhất, ngốc mạo ở chiến cuộc bên ngoài cố lên bơm hơi, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ nhìn thấy đàn cửu bị người đánh, bởi vậy cùng hắn cùng chung mối thù, Trọng Quỳ đi qua, một tay lấy hắn nhấc lên đến, quát hỏi nói, Tô Cừ đâu, ngươi, xú nữ nhân, mau đưa bổn đại gia buông đến, ngốc mau tức giận nói, nhưng là đứt tay đứt chân, bị hắn mang theo vậy mà cũng không thể không nề hà. Tô Cừ đâu, Trọng Quỳ nại tính tình hỏi lại một lần, ngươi nếu không nói. Ta liền đem ngươi mở ra, sau đó đốt thành cho tẫn. Ngươi, này nhất chiêu quả nhiên hữu dụng, đối với đầu gỗ mà nói. Lớn nhất khắc tinh chính là phát hỏa, thông thường hỏa đương nhiên đối hắn không có gì thương hại. Nhưng ngốc mau biết cái cô gái này có một cái cả người huyết diễm huyết hoàng. Kia huyết diễm nhưng là có thể đốt cháy hết thảy. Hết chương.